Siêu quậy trường BB, chương 47, Oxygen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại phòng khách Ren lấy cho tôi ly nước Kim đang ăn nhìn Jin ra lệnh. Cô nói gì lẳng lặng đi lấy ly nước. 2p sau, Jin bưng đồ xuống cho tôi. Kim chỉ vào đĩa ăn sáng của mình, vẫn ngoan ngoãn làm theo. OMG, chuyện gì thế, chị ấy có bao giờ nghe lời ai đâu. Ran nhìn Kun khó hiểu. Hì hì hỏi chị em ấy, mà ba người mới tới đây sao cô đi tham quan một chút nhỉ? Jin mở lời, ý kiến hay đấy, chị mình đi nhé. Ran nhìn Jen đang ngồi trầm ngâm. Đi, Jen cười với Ran. Jin ơi đi cô, dạ cô biết nữa. Jin chán nản trả lời. Kim cho tôi đi nhé. Nhìn Kim, năn nỉ đó, đi đi, Kim, yeah, cảm ơn anh. Jin sung sướng tột độ. Sau khi ba R rời đi, reng, alo, Jin từ bên kia bắt máy. Mua cho tôi bla bla bla nữa nhá. Kim ra lệnh, tôi biết rồi, cô thanh toán luôn nha. Kim cười đều, cái gì, cô nghe sao? Kim dọa, được rồi, tôi thanh toán, phiền phức. Cô nói gì? Kim hỏi, đâu có nói gì đâu. Tại phòng khách, Kim anh làm sao hay thế? Côn thán phục, âu chuyện gì? Kim vờ, bố, nói cô, Ken phan thẳng cuốn sách vào đầu Kim. Được rồi, chuyện là như thế này bla, bla, bla. Kim bắt đầu hồi tưởng lại. Trung tâm thương mại, chị Jin sao chị nghe lời anh Kim thế, chị dám cãi lại chị Jen mà sao kỳ vậy? Ran tò mò, hai chuyện là thế này bla, bla, bla, Jin cũng bắt đầu kể lại. Của chị Jen sao hôm nay chị có vẻ buồn thế? Có gì đâu, ta mua đồ đi. Jen đánh trống lảng sang chuyện khác. Cách chương.